Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 450, nhiệm vụ gian khổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tiên sinh chân, là đội Laker huấn luyện viên Mai Đăng Tony tiên sinh điện thoại. Từ trong thư phòng lao ra, Olivia giơ trong tay điện thoại di động hướng về phía đang ngồi ở trên ghế salon. Liếc nhìn sách chân phàm nói. Chân phàm vẫy vẫy tay. Tỏ ý Olivia đưa điện thoại di động đưa tới. Mình một tay bắt. Nói. Ta là phàm. Chân đây. Đăng Tony tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này cho ta điện thoại. Quý trước thi đấu còn chưa có bắt đầu đâu. Đúng vậy. Còn chưa có bắt đầu. Chân. Nhưng là chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ là tháng 9. Qua một tháng nữa chúng ta sẽ tiến vào quý trước thi đấu. Cho nên, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói. Chờ đội viên của chúng ta đến đông đủ thời điểm. Có thể hay không cho bọn họ tiến hành một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Được rồi, đây vốn chính là ta chuyện phải làm. Trần Phàm gật đầu, hắn một đoạn thời gian gần đây. Cũng không có chuyện gì làm. Còn không bằng đi đội banh cùng những đại lão kia cửa to lăn lộn. Chẳng qua là đây cũng quá sớm một chút. Trước thời hạn nửa tháng tập huấn đã là không sai. Không nghĩ tới tên này muốn trước thời hạn một tháng. Nói đi, khi nào đi huấn luyện quán? Trần Phàm hỏi, còn không có. Ta chính là muốn nhắc nhở một chút. Phỏng đoán còn có 2 tuần lễ thời gian. Chúng ta liền có thể tập huấn. Đến lúc đó ta sẽ để cho Chuck Harris tới liên lạc với ngươi. Mai vừa nói, cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Chuck Harris chính là vậy người phụ tá huấn luyện viên. Trần Phàm biết người này. Rất biết làm người người. Phỏng đoán lại trợ lý huấn luyện viên vị trí liền không quá trưởng. Nếu như thời cơ thích hợp, người này tinh nhất định sẽ một mình chủ trì một phe. Hắn lại có thể sớm như vậy liền cho ngươi điện thoại. Ở một bên nghe Olivia không nhịn được liền nói một câu. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lắc đầu cười nói, hắn là sợ ta lại đi cái gì tương đối xa địa phương. Đuổi không kịp trở lại mà thôi. Là bọn họ cầu thủ kiểm tra sức khỏe. Đây cũng không phải cái rất phí khí lực việc. Tốt lắm, ngươi bây giờ đi làm việc đi. Trần Phàm phất phất tay. Đuổi Olivia vào thư phòng. Thật ra thì Olivia thật có thể giúp gì không? Trở lại thư phòng cũng là ngẩn người. Trần Phàm chuyện cá nhân vật thật không nhiều. Mỗi ngày sinh hoạt rất quy luật. Nhắc tới thật đúng là nhàm chán nhất ý kiến vô tích sự. Hắn không đi công ty đi làm. Không đi phòng khám bệnh chữa bệnh. Mỗi ngày chính là ở nhà. Xem đọc sách. Ngồi một chút bữa ăn tối. Có lúc thậm chí liền bữa ăn tối liền hiếm thấy làm. Cuộc sống như thế. Để cho Olivia có chút phát điên cảm giác. Mặc dù đã sớm liệu được cuộc sống sẽ tương đối nhàm chán. Nhưng là nhàm chán đến như vậy trình độ. Nhưng là Olivia không có nghĩ tới. Cuối cùng bây giờ có chút chuyện thời điểm. Nhưng lại là 2 tuần lễ sau đó. Được rồi. Tiếp tục ở trong thư phòng đi. Cho đến có một ngày mình trở nên cùng người này vậy trở thành một cái tiêu chuẩn trạch nữ. Chỉ bất quá. Ở trong phòng cảm giác để cho trên thân thể rất thoải mái. Một khi đi ra cái này nơi nhà. Cũng cảm giác được giữa 2 người khác biệt. Olivia cảm thấy dù sao không có chuyện làm. Liền theo internet trong học tập văn. Bắt đầu hoàn toàn không có gì đầu mối. Nhưng là kiên trì sau một khoảng thời gian. Lại còn có thể nói mấy cái đơn giản chữ Hán. Cũng bất quá là tương tự chào hỏi. Hỏi thăm sức khỏe. Hỏi đường các phương diện từ ngữ. Điện thoại di động lại vang lên. Từ nàng tiếp quản Trần Phàm điện thoại di động sau đó. Nàng chính là chuyên môn tiếp tiến viên. Cho nên nàng mấy lần đề nghị Trần Phàm an lắp một cái làm dùng chung điện thoại cố định. Mà không phải là cầm điện thoại di động khắp nơi chạy tới chạy lui. Này, Trần, là ta, Angela. Bên kia truyền đến một thanh âm người phụ nữ. Angela, Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền biết, Raymond phu nhân, thật xin lỗi. Ta hoàn toàn không ngờ rằng. Được rồi, người có thể tận tình cười ta. Ta không phải quên mất. mà là chúng ta bây giờ rất thiếu thông qua loại phương thức này tới bắt được liên lạc. Không phải sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Người luôn là không về tới đây tới. Cho nên, loại này phương thức liên lạc phái lên dụng tràng. Đúng rồi, Trần, bây giờ thuận lợi nói với ngươi sao? Bên kia Angela tỏ ra thần thần bí bí. Hơn nữa còn thấp giọng. Liên quan tới Brenda, Trần Phàm sững sốt một chút. Không, không phải, là liên quan tới Claire. Claire, Trần Phàm lấy làm kinh hãi. Sau đó bấm ngón tay tính một chút. Hẳn không có chuyện gì xấu tình phát sinh. Hơn nữa còn hẳn là chuyện tốt. Liên suy nghĩ một chút. Lập tức kịp phản ứng. Claire bị chuyên nghiệp trường học vũ điệu chọn trúng sao? Nếu như là, vậy thì thật là một chuyện tốt. Được rồi. Nói với ngươi một chút thú vị cũng không có. Làm khó lại không thể lưu lại một chút ngạc nhiên mừng rỡ sao? Bên kia Angela oán giận. Đúng vậy. Claire đã bị chọn trúng. Cái này vốn là một chuyện tốt. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm vừa nghe, lời này có chút không đối đầu. Hắn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ có cái gì không may sao? Nếu bị chọn trúng, vậy hẳn là cao hứng mới là à. Chuyện gì xảy ra sao? Claire tiến vào là một khu nhà tư nhân trường học vũ điệu. Người biết, tương đương với trường học quý tộc. Học phí vô cùng đắt. Bằng en thu vào. Còn chưa đủ để chống đỡ nàng học phí. Dĩ nhiên, còn có những thứ khác nguyên nhân. Chính là En ở tại Temecula. Chỉ có một mình nàng. Mà Claire nhưng phải đi Los Angeles. Cho nên, chấm ngoặc kép, Angela giọng có chút trầm thấp xuống. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Cái này rất dễ làm. Học phí ta sẽ giúp nàng để giải quyết. Còn như En, để cho nàng tới Billy Buddha Villa phòng khám bệnh đi. Như vậy, vấn đề gì đều giải quyết. Trần Phàm ung dung cười một tiếng. Rất hiển nhiên những chuyện này. Ở hắn xem ra, trên căn bản cũng không tính chuyện gì. Nhưng là, người nghĩ tới En chưa? Angela bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm nói. Nàng không muốn hướng ngươi mở miệng. Ta cùng nàng tán gẫu qua. Nàng dự định để cho Claire tiếp tục đi theo Caroline học tập vũ điệu. Bởi vì là trải qua trụ cột huấn luyện sau đó, Caroline liền có thể mang Claire tiến hành hệ thống vũ điệu huấn luyện. Cái này thật đúng là một phiền toái, dính líu tới một người phụ nữ tự ái vấn đề. Cái này có chút nhức đầu. Hắn nhíu mày, gãi đầu một cái, sau đó hướng về phía Angela nói. Được rồi, chuyện này ta nghĩ biện pháp. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Angela, Trần Phàm đối với Angela lòng nhiệt tình vẫn tương đối thưởng thức. Được rồi, liền tới nơi này đi. Brenda về nhà, nàng bây giờ ở Los Angeles trường học vũ điệu giờ học. Đã sớm nói muốn đi ngươi nơi đó nhìn một chút. Hy vọng sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Angela cười liền cúp điện thoại. Brenda đã ở Los Angeles trường học vũ điệu đi học. Trần Phàm không nhịn được cười một tiếng. Hắn thật cao hứng Brenda đi ra khốn cảnh. Không có bị cái đó ác mộng nơi xâm nhiễu. Mà Jennifer, cái này đã từng khốn khổ nàng cô gái. Còn đàng hoàng ở mình ngọc bội bên trong đây. Nhưng là En sự việc làm thế nào? Đối với một người có lòng tự ái hơn nữa lại là phụ nữ đã ly dị. Bọn hắn cảm tình thần kinh là đặc biệt nhạy cảm. Nếu để cho nàng vô duyên vô cớ tiếp nhận trợ giúp của mình, nàng sẽ không tỏ ra thần kinh quá nhạy một chút. Thật là làm người nhức đầu à. Tiên sinh Chân, ngài bây giờ nếu như không có chuyện gì, ta trở về thư phòng. Một bên Olivia hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Vốn là cho là chuyện công tác, nhưng nguyên lai là chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhà chuyện cửa sự việc. Người này thật có duyên phụ nữ. Olivia trong lòng lại chán ghét hư. Đang suy nghĩ chuyện gì Trần Phàm chợt nghe bên tai Olivia thanh âm. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn xem Olivia. Một bộ có chút nhàm chán dáng vẻ. Không nhịn được liền cười. Tiên sinh Trần, chấm ngoặc kép. Cái nụ cười này rất quỷ dị. Để cho Olivia có chút không chắc chính xác. Nàng không nhịn được thì thụt lùi liền một bước. Mặc dù làm không quá rõ ràng, nhưng là rất hiển nhiên đây là một đề phòng động tác. Ngươi ở hoảng cái gì? Trần Phàm có chút chưa hài lòng lắc đầu một cái. Được rồi, ta quả thật có một việc để cho ngươi đi làm. Ngươi không phải tỏ ra rất nhàm chán sao? Bây giờ chính là thực tế ngươi làm chuyện năng lực lúc. Nghe Trần Phàm vừa nói như vậy, Olivia nhất thời liền tò mò. Nàng lại không nhịn được về phía trước sụp đổ một bước. Có chút mong đợi nhìn Trần Phàm. Đúng vậy, nàng cũng muốn thông qua một ít chuyện biểu hiện mình cùng người khác bất đồng. Biểu đạt mình là có năng lực, là danh phù kỳ thật Havan cao tài sinh. Ừ, mới vừa rồi cùng ta thông điện thoại là ta đã từng là hàng xóm Angela nữ sĩ. Người biết, ở ta Temerkiller nhà, ta có hai cái hàng xóm. Còn có một cái là En. Ta biết En. Olivia có chút đắc ý gật đầu một cái. Đúng vậy, ta bây giờ cố ý gặp chuyện phiền toái tình. Chuyện là như vậy, chấm ngoặc kép, Trần Phàm lại đem mới vừa rồi cùng Angela nói tình huống cùng Olivia nói một lần. Sau đó cười mỉa nhìn nàng. En là phụ nữ, người cũng là phụ nữ. Nếu như các ngươi hai cái đi câu thông mà nói, vậy cũng rất dễ nói chuyện. Cái này, ta cùng nàng không phải rất quen thuộc. Ta chỉ biết là nàng tên chữ mà thôi. Thậm chí cũng không biết nàng dáng dấp hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên Olivia không muốn tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Đây coi là chuyện gì? Để cho mình đi làm cái này. Đây không phải là chuyện nhà chuyện cửa chuyện vụn vặt. Đây là ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đến ta nơi này cho tới bây giờ cũng chưa có độc lập hoàn thành qua một chuyện. Trên căn bản chính là tiếp nghe điện thoại. Sau đó chuyện gì cũng không có. Ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Trần Phàm hướng về phía nàng nhún vai. Được rồi, chuyện này liền quyết định như vậy. Nếu như không làm được, vậy ngươi người thư ký này chính là không xứng chức. Olivia cắn môi, nghe Trần Phàm lời này, ngây ngẩn, suy xét mấy phút, liền gật đầu một cái. Được, ta thử một chút, chuyện này ta sẽ hết sức mà làm. Đây mới là đúng rồi. Được rồi, ngày hôm nay ngươi đi ngay Temerkiller. Ta sẽ cho Đường Thiệu Dương gọi điện thoại. Ngươi có thể ở nơi đó, cho đến ngươi hoàn thành ta giao phó sự việc mới ngưng. Nhưng là, thời gian không thể nào không có hạn chế. Ở một tháng bên trong đi. Tối thiểu Claire nhất định phải ở một tháng bên trong đi Los Angeles. Đúng vậy, ông chủ. Olivia đem ông chủ cái từ này cắn rất nặng. Sau đó hãnh hãnh nhiên đi vào trong phòng ngủ của mình đi thu dọn đồ đạc. Nơi này có xe buýt, cũng có du lịch xem xe. Ngươi có thể ngồi những xe kia trước đi. Ta còn có việc, sẽ không đi đưa ngươi. Chúc ngươi may mắn, Olivia. Trần Phàm ở trong phòng khách lớn tiếng vừa nói, mặt đầy mỉm cười. Olivia lộ vẻ tức giận đi ở núi bao bọc trên quốc lộ. Miệng nàng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Được rồi, chúc ta may mắn. Đáng chết, ta đúng Harvard người tốt nghiệp. Tại sao phải phái ta cùng những cái kia phụ nữ đã lập gia đình nói chuyện phiếm? Đây là cái gì nhiệm vụ cứt chó? Thượng đế, ta ban đầu là không phải làm ra một cái quyết định sai lầm. Đang nói, bỗng nhiên một chiếc xe hơi liền từ nàng bên người gào thét mà qua. Mãnh liệt gió thổi phải nàng cơ hồ không mở mắt ra được. Sau đó mở ra thời điểm, liền chỉ có thấy được một chiếc xe thể thao phần đuôi. Chỉ chớp mắt liền biến mất ở quốc lộ cuối. Đáng chết Villa Billy Buddha. Một chút cũng kém hơn bãi biển Palm. Dọc theo đường đi nói nhỏ, rốt cuộc ngăn cản một chiếc chuyến đi Los Angeles minibus. Chen lấn đi lên, khá tốt có chỗ ngồi. Olivia thở ra một cái thật dài. Đây thật là một chuyến. Lộ trình không thú vị. Minibus bên trong rơi ra một câu nói như vậy. Ở trên quốc lộ lăn lộn, đầy ấp Olivia không biết làm sao cùng than phiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lin-s-gạch-nối-s-o-gạch-nối-k-s-o-n-g-gạch-nối-g-i-a-n-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.